Cực phẩm cuồng thiếu, chương 372, 372, Tây Nam Phong Bạo 8. Góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, có đã lâu lịch sử Nam Lý Thành đèn đuốc sáng trưng. Trên đường phố dòng xe cộ như nước thủy triều, thành cổ vợ lưu như dệt, rất náo nhiệt, trong màn đêm. Ba chiếc xe hơi rất nhanh địa hành chạy nhanh tại Nam Lý vùng ngoại thành một đầu rộng rãi trên đường. Hướng phía đường cao tốc khẩu chạy tới. Trung tâm chính là một cỗ Land Rover Range Rover. Trước sau có tất cả một chiếc Mercedes xe thương vụ hộ giá hộ tống. Cái kia chiếc có treo Nam Lý 5 đầu 8 biển số xe Land Rover Range Rover là Lý Quỳ chuyến đặc biệt. Tại Nam Lý danh khí thật lớn. Thực tế bị Nam Lý những cái. Kia tên côn đồ sùng bái, nói cái gì người sống lấy tựu giống như Lý Quỳ đồng dạng. Ở khu nhà cấp cao, khai mở xe sang trọng, ngủ mỹ nữ, đi ra ngoài tiền hô hậu ủng, 5 phút đồng hồ về sau, đem làm 3 chiếc xe sắp chạy nhanh đến đường cao tốc khẩu thời điểm. Đường cao tốc khẩu xe cảnh sát mọc lên san sát như rừng. Đèn báo hiệu lập lòe, một gã tên võ trang đầy đủ võ. Cảnh, đặc biệt, cảnh cầm thương mà đứng, cẩn thận mà kiểm tra mỗi một cỗ thông qua cỗ xe. Trừ đó ra, tại trong xe cảnh sát còn có một cỗ có treo Viêm Hoàng tổ chức giấy phép chuyến đặc biệt. Hai gã hậu thiên đại viên mãn cảnh giới Viêm Hoàng tổ chức Tây Nam phòng làm việc thành viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiệp trợ cảnh sát bắt ngũ hổ nòng cốt Lý Quỳ cực kỳ một đám thủ hạ. Vương ca. Phía trước thiệt nhiều xe cảnh sát, giống như tại tra xe, nhìn qua lập lòe đèn báo hiệu, điều khiển cầm đầu cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ lái xe nhíu mày nhắc nhở. Tra xe tựu tra xe quá, sợ cái gì, ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên đại hán. Vẻ mặt không có sợ hãi nói, bởi vì ngũ hổ thân phận thập phần sạch sẽ, ngũ hổ cho tới nay đều không có quá đem cảnh sát để vào mắt. Chỉ là sợ hãi Viêm Hoàng tổ chức, trường kỳ dĩ vãng, Nam Thanh Hồng Tây Nam địa khu một ít thành viên nòng cốt cũng ít nhiều kế thừa ngũ hổ truyền thống. Căn bản không quý kỵ tầng dưới chót cành, xem xét, họ Vương Đại Hán là Lý Quỳ số một thủ hạ, thâm thụ Lý Quỳ coi trọng, tại Nam Thanh Hồng Tây Nam phân bộ coi như là có chút thân phận, là thành viên nòng cốt một trong, đương nhiên. Hắn dám như thế không có sợ hãi, rất lớn trình độ bên trên cũng bởi vì hắn còn không biết Nam Minh phát sinh một loạt sự tình. Đồng thời dựa theo Lý Quỳ mệnh lệnh lại để cho tất cả mọi người không được đeo thương giới. Nếu không hắn sớm tự hạ đạt mệnh lệnh lại để cho lái xe quay đầu rồi. Như là sở hữu tất cả cao hơn nhanh chóng cỗ xe đồng dạng. Land Rover Range Rover cùng trước sau lưỡng chiếc Mercedes xe thương vụ tại đến đường cao tốc khẩu thời điểm ngừng lại. Vù, ba chiếc xe vừa dừng lại, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch võ. Cảnh, đặc biệt, cảnh nhóm, đám bọn họ trước tiên thay đổi họng súng, nhắm ngay ba chiếc xe hơi. Cùng lúc đó, hai gã Viêm Hoàng tổ chức thành viên cũng là thân hình lóe lên. Âm thầm tới gần ba chiếc xe hơi. Thỉnh xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Sau đó, lập tức hai gã Viêm Hoàng tổ chức thành viên đã đến gần ba chiếc xe hơi bên cạnh. Đầu lĩnh cảnh, xem xét cầm loa công suất lớn hô. Ân, chứng kiến cái này trận thế. Dù là ba chiếc xe hơi trong kia chút ít Lý Quỳ thủ hạ không có mang theo súng ống. Cũng ít nhiều có chút khẩn trương. Kể cả tên kia được xưng Lý Quỳ số một thủ hạ họ Vương Đại Hán. Đừng. Không được, phản kháng, toàn bộ xuống xe, khẩn trương ngoài, họ Vương Đại Hán lập tức thông qua vô tuyến điện hạ đặt xuống xe mệnh lệnh. Sau đó dẫn đầu kéo mở cửa xe đi xuống, miễn cưỡng cười vui mà đối với đầu lĩnh cảnh, xem xét nói, chuyện gì phát sinh rồi hả? Toàn bộ ôm đầu ngồi xổm ngược lại, nhanh lên, trả lời họ Vương Đại Hán chính là đầu lĩnh cảnh sát hét to. Ách! Họ Vương Đại Hán nguyên bản muốn bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười tìm hiểu điểm tin tức. Đột nhiên bị như vậy vừa quát, cả kinh miệng há khai mở, lại không dám nói cái gì nữa. mà là thành thành thật thật mà dựa theo đầu lĩnh cảnh sát chỗ nói như vậy ôm đầu ngồi xổm ngược lại. Còn lại mấy cái bên kia Lý Quỷ Thủ Hạ thấy thế, cũng nhao nhao noi theo, đồng thời cũng rất tò mò, đến cùng xảy ra chuyện gì vụ án làm cho nhiều như vậy cảnh sát xuất động. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, phảng phất vì cho bọn hắn vạch trần bí giống như, đem làm bọn hắn toàn bộ ôm đầu ngồi xổm ngược lại về sau. Sớm đã làm tốt bắt chuẩn bị đặc công nhóm, đám bọn họ nguyên một đám như là mãnh hổ xuất kích. Hùng hổ mà chụp một cái đi lên, vù, đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho Lý Quỷ những cái kia thủ hạ sắc mặt cuồng biến, đồng thời dọa được một cử động nhỏ cũng không dám. Rất nhanh, hơn 10 người võ trang đầy đủ đặc công nhào tới Lý Quỷ những cái kia thủ hạ trước người, dùng họng súng đen nhánh nhắm ngay, làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy như vậy một màn, đầu lĩnh cảnh sát quay người đối với phía sau một gã có chút mập da trung niên hồi báo cho câu cái gì. Sau đó liền đi theo tên kia mập da trung niên nam nhân bước nhanh đi về hướng Lý Quỷ những cái kia thủ hạ. Lý Quỷ không tại, liếc đảo qua, dáng người có chút mập da trung niên nam nhân liền phát hiện trong đám người cũng không có Lý Quỷ thân ảnh, thân là nam lý cảnh sát người đứng đầu hắn. Sớm đã đem Lý Quỷ tư liệu, ảnh chụp khác trong tâm khảm, phát hiện này, lại để cho sắc mặt của hắn không khỏi cuồng biến. Bắt Lý Quỷ, đây là nhổ nam thanh hồng tây nam thế lực bước đầu tiên. Cũng là rất quan trọng yếu một bước. Vì thế, Tây Nam cảnh sát người đứng đầu Mã Chiêu Dương, tự mình gọi điện thoại cho hắn, yêu cầu hắn tự mình tổ chức áp dụng bắt hành động. Hắn tiếp hết điện thoại về sau, lập tức phái người điều tra Lý Quỷ ẩn thân địa điểm. Kết quả thẳng đến một giờ trước, biết được Lý Quỷ chuyến đặc biệt từ Nam Lý cái nào đó làng du lịch chạy nhanh ra, hướng phía đường cao tốc bên này lái tới, biết được tin tức này về sau. Hắn và Nam Lý võ cảnh người đứng đầu kịp thời đến trợ giúp Viêm Hoàng tổ chức thành viên thương nghị một phen. Tối trung đem bắt hiện trường định tại đường cao tốc khẩu. Ý định đến ôm cây đợi thỏ. Nguyên bản hắn còn lo lắng Lý Quỷ bọn người hội sẽ chó cùng rứt dậu. Kết quả trước khi bắt thập phần thuận lợi, chính âm thầm xả hơi đâu rồi, lại phát hiện Lý Quỷ cũng không ở bên trong. Lý Quỷ đâu này? Kinh ngạc qua đi, dáng người mập da trung niên nam nhân lạnh giọng hỏi, không có trả lời, kể cả họ Vương đại hán ở bên trong, sở hữu tất cả Lý Quỷ thủ hạ đều lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn chỉ cái là dựa theo Lý Quỷ mệnh lệnh tiến về trước Nam Minh, cũng không biết Lý Quỷ đi nơi nào, huống chi, bọn hắn thông qua trước mắt trận thế đã nhận ra không đúng. Cho dù biết rõ Lý Quỷ tung tích, hạ lạc, cũng sẽ không nói ra, lập tức đối với bọn họ tiến hành thẩm vấn, phải tất yếu tra ra Lý Quỷ tung tích, hạ lạc, lập tức Lý Quỷ thủ hạ trầm mặc ứng đối, thân là nam lý cảnh sát người đứng đầu trung niên nam nhân tức giận đến xanh mặt. Đây hết thảy, chỉ, cái, bởi vì hắn là lần này bắt hành động người phụ trách. Hơn nữa cũng biết lần này bắt hành động ý nghĩa, ở trong mắt hắn xem ra. Nếu để cho Lý Quỷ từ Nam Lý phê sầu thoát xác, thượng cấp lãnh đạo tuyệt đối sẽ truy trách, đến lúc đó rất có thể hội sẽ lấy xuống trên đầu của hắn mũ cánh chuồn, quan tước, đây là hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến đấy. Không riêng gì hắn, phối hợp bắt hành động võ cảnh trong, đội trưởng, hai gã Viêm Hoàng tổ chức thành viên cũng là sắc mặt có chút khó coi. Sau đó, coi như trung niên nam nhân bước nhanh đi về hướng cảnh sát vũ trang trung đội trưởng cùng hai gã Viêm Hoàng tổ chức thành viên, ý định cùng hai người thương thảo kế tiếp nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Hơn 10 người đặc công phân biệt đem Lý Quỷ thủ hạ áp lấy bên trên xe cảnh sát. Cùng lúc đó, thân là lần này bắt chủ yếu đối tượng Lý Quỷ, lại điều khiển lấy một cỗ không ngờ xe Jeep, dọc theo hồi hương đường nhỏ. Một đường hướng nam, hướng phía biên cảnh chạy. Ca, chúng ta thật sự muốn đi Tam Giác Vàng sao? Ô tô tay lái phụ lên. Lý Vĩ nhìn xem liếc trông không đến cuối cùng hồi hương con đường, nhịn không được hỏi, lên xe trước đó, hắn theo Lý Quỳ trong miệng biết được, Nam Minh bên kia đã xảy ra chuyện, cảnh sát rất có thể đối với Nam Thanh Hồng Tây Nam thế lực ra tay. Cho nên muốn dẫn lấy hắn trốn hướng Tam Giác Vàng, mà làm có thể thuận lợi đào tẩu. Lý Quỳ không tiếc lại để cho sở hữu tất cả thủ hạ đón xe tiến về trước Nam Minh. Mục chính là hấp dẫn cảnh sát chú ý lực, vì bọn hắn huynh đệ hai người đào tẩu tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Ân, Lý Quỳ sắc mặt âm trầm gật gật đầu, đồng thời cảnh giác mà cảm ứng đến chung quanh hết thảy. Ca, cảnh sát vì cái gì bỗng nhiên ngay lúc đó muốn bắt các ngươi đâu này? Lý Vĩ có chút nghi hoặc, chập choạng ba người kia dẫn người tập kích võ đang võ quán. Sau đó bị cảnh sát tận diệt rồi. Lý Quỳ nói xong chính mình lấy được tin tức, nhưng trong lòng thì có chút nghi hoặc chập choạng ba vì sao phải đối với phái võ đang động thủ. Đồng thời cũng tò mò ngũ hổ đến cùng đi nơi nào, hắn dựa theo ngũ hổ mệnh lệnh tại Nam Lý trở lệnh về sau. Chậm chạp không có nhận được ngũ hổ điện thoại, mà khi dùng chập choạng ba cầm đầu xạ thủ bị tận diệt về sau. Hắn còn chủ động cho ngũ hổ đi điện thoại. Kết quả căn bản đánh bất thông, cái này lại để cho hắn ngửi được nguy hiểm khí tức. Do đó làm ra tiến về trước Tam Giác Vàng quyết định. Ý định trước bảo trụ chính mình cùng Lý Vĩ, sau đó lại tìm hiểu bên này tin tức. Nếu là sự tình dọn dẹp, hắn lại mang theo Lý Vĩ trở về. Nếu là cảnh sát thật sự sẽ đối Nam Thanh Hồng Tây Nam thế lực gây chiến. Hắn liền cùng Lý Vĩ dừng lại ở Tam Giác Vàng. Hổ gia không phải tại Tây Nam một tay che trời sao? Hắn có lẽ có biện pháp dọn dẹp chuyện này. Lý Vĩ lần nữa hỏi. Căn cứ hắn đang biết, ngũ hổ tại Tây Nam tương đương với thổ hoàng đế. Không chỉ nói bình thường cảnh sát, cho dù những cái kia cảnh sát đại lão thấy hắn đều muốn khách khí đấy. Thậm chí ca ca của hắn Lý Quỳ từ khi đi theo. Tùy tùng ngũ hổ về sau. Đều là tại Tây Nam đi ngang đấy. Cái này lại để cho hắn tiềm thức mà cho rằng ngũ hổ là không gì làm không được tồn tại. Tương đương với trong lòng của hắn thần. Không biết, Lý Quỳ có chút tâm phiền ý loạn. Tuy nhiên hắn không tin tại Tây Nam một tay che trời ngũ hổ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu là ngũ hổ không có gặp chuyện không may lời mà nói. Có lẽ hội, sẽ, liên hệ hắn mới đúng. Ca, chúng ta đi Tam Giác Vàng về sau. Thương thế của ta còn có thể trị được chứ? Lập tức Lý Quỳ cảm xúc không tốt, khó coi, Lý Vĩ không dám nhắc lại điểm sự tình, mà là do dự một chút, hỏi chuyện của mình, hiển nhiên, dùng hắn lang thang tác phong. Nếu là sau này muốn biến thành một cái thái giám, còn không bằng một đao làm thịt hắn càng thống khoái. Ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Lý Quỳ tức giận trừng mắt nhìn Lý Vĩ liếc, chợt trong nội tâm đột nhiên tuôn ra hiện ra một cái lại để cho hắn không thể tin được ý niệm. Chuyện này sẽ không theo Diệp Phàm có quan hệ. Sau một khắc, không đều Lý Quỳ nghĩ ra đáp án, tinh thần của hắn đột nhiên cảm ứng được phía trước xuất hiện một đạo đáng sợ võ giả khí tức. Vù, phát hiện này, làm cho Lý Quỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vô ý thức mà đạp xuống phanh lại, tư, rất nhanh, ô tô lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát thanh âm vang lên. Xe Jeep đột nhiên giảm tốc độ, trên mặt đất để lại một chuỗi lốp xe ấn ký. Ca, người đỗ xe làm gì? Đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho Lý Vĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiếu chút nữa một đầu đâm vào cửa sổ xe lên, hắn tràn đầy nghi hoặc mà xông Lý Quỳ hỏi. Không có trả lời, Lý Quỳ trước tiên đem ánh mắt quang hướng về phía khí tức xuất hiện địa phương. Trong màn đêm, thân là hậu thiên đại viên mãn võ giả hắn, bằng vào xuất sắc thị lực, chứng kiến con đường phía trước đứng thẳng một đạo thân ảnh. Ách, chợt, đem làm hắn mượn ánh trăng thấy rõ người nọ tướng mạo lúc. Cả kinh lồi mắt há mồm, trên mặt tràn ngập kinh hãi, cả người hoàn toàn choáng váng. Hắn làm sao có thể ở chỗ này xuất hiện? Ba, ba, ba, trả lời Lý Quỳ chính là nặng nề tiếng bước chân. Trong màn đêm, Diệp Phàm đi nhanh tới. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu,